Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 497. Dung Nhi tâm tư 3000 chữ. Tĩnh Đại Thúc bái qua Âu Dương Phong, trở lại đảo Đào Hoa Lăng Tiêu Điện. Hoàng Dung chu cái miệng nhỏ nhắn, lôi kéo Âu Dương Tĩnh tay nũng nịu. Cha chồng hắn đối Dung Nhi bất mãn á? Nào có, Âu Dương Tĩnh cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng cái ót. Thúc thúc đối ngươi thỏa mãn vô cùng, hừ, ít thống người á. Hoàng Dung chồng chống má phấn, gắt giọng, cha chồng đều muốn ngươi nạp thiếp. Này chẳng lẽ không phải đối ta bất mãn sao? Lão nhân gia ông ta ngại Dung Nhi không thể cho Âu Dương gia sinh con trai đây. Âu Dương Tĩnh cười nói, chuyện này không trách ngươi, là ta không muốn trẻ con, nhưng cha chồng không biết nha. Hoàng Dung nhíu lại mũi ngọc tinh xảo, ủy khuất lắp bắp nói, hắn tưởng rằng Dung Nhi vô dụng đây. Âu Dương Tĩnh nâng lên nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt, nhìn chăm chú nàng hai mắt, ôn nhu nói, thật có lỗi a Dung Nhi, nhường ngươi chịu ủy khuất á. Hoàng Dung nói, đã biết ta ủy khuất, cái kia Tĩnh Đại Thúc vì cái gì không cho Dung Nhi một cái bảo bảo đâu. Âu Dương Tĩnh nói, ngươi quá nhỏ, mới không nhỏ đâu. Hoàng Dung một tay tóm lấy Âu Dương Tĩnh bàn tay lớn, ấn tại chính mình bộ ngực bên trên. Ngươi xem, nơi này hàng năm đều tại lớn lên, mặc dù còn là còn kém rất rất xa Nhâm tỷ tỷ các nàng, thế nhưng là bây giờ so với 3 năm trước đây, lớn rất nhiều á. Âu Dương Tĩnh bật cười, có thể ngươi thật quá nhỏ. Ân, ta nói chính là tuổi tác, tuổi còn nhỏ. Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn cong lên, lã chã trực khóc. Quả nhiên, Tĩnh Đại Thúc càng ưa thích lớn một chút nữ tử. Ngươi ý tứ này, có phải hay không muốn theo cha chồng ý tứ, cùng Nhâm tỷ tỷ sinh bé cưng? Cũng không có a. Âu Dương Tĩnh ôm nàng vòng eo, tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái, cười nói, Dung Nhi ngươi quên rồi, ta thế nhưng là tiên nhân chuyển thế đây. Chúng ta làm tiên nhân, thọ nguyên thiên tuế, vạn tuế, nơi nào sẽ vội vã muốn trẻ con. Thế nhưng là ngươi không nóng nảy, cha chồng vội vã ôm cháu trai đây. Hoàng Dung vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi không vội, hắn cũng sẽ không trách ngươi, sẽ chỉ ngại Dung Nhi vô dụng cái này. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ nói, vậy sau này ta đi Bạch Đà Sơn Trang thăm viếng hắn lúc, ngươi liền ở nhà bên trong. Hoàng Dung lắc đầu liên tục, khó mà làm được, ta là Âu Dương gia cô vợ trẻ, sao có thể không đi thăm viếng cha chồng, phụ thân lúc còn sống. Mặc dù khinh thường tục lễ, không giữ lễ tiết pháp, thế nhưng từng dạy qua ta, trung hiếu chính là đại thể chỗ, đồng thời phi lễ pháp, ta nha, cũng không thể ném phụ thân ta mặt mũi đâu. Âu Dương Tĩnh đau đầu che cái ót, Dung Nhi nha, ngươi thật là để cho ta khó xử. Nói thực ra, ta chỗ không muốn hài tử, ngoại trừ thọ nguyên kéo dài, không có hương hỏa chi lo bên ngoài, còn có càng sâu tầng nguyên nhân, càng sâu tầng nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì, hắn nếu không may mắn ngủ, thì này phương thế giới, đem quay về luân hồi điện trường khống, đến lúc đó, lại sẽ có luân hồi giả buông xuống gây sự, xả điêu thế giới ngày sau xuống tràng, chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hắn một mực sống sót, che đậy được chàng tử, vậy dĩ nhiên là tốt, có thể một phần vạn hắn chết, không che được chàng tử, vậy lưu xem tự làm gì, nhường chính mình dòng dõi, bị luân hồi giả khi dễ, thậm chí bị giết chóc, thu hoạch sao? Vừa nghĩ tới khả năng xuất hiện kết quả bi thảm, Âu Dương Tĩnh liền âu sầu trong lòng, không muốn chính mình con cái biến thành bị luân hồi giả thu hoạch con mồi, có thể là nguyên nhân chân chính. Hắn cũng không dễ đối Dung Nhi nói tỉ mỉ, lại không thể không chiếu cố Dung Nhi tâm tình, cuối cùng chỉ được hứa hẹn. Như vậy đi, Dung Nhi, ta đáp ứng ngươi, đối đãi ngươi tuổi tròn 20, liền cho ngươi một cái bé cưng. Hoàng Dung nhãn tình sáng lên. Thật, dĩ nhiên, quá được rồi. Hoàng Dung khanh khách một tiếng, nhảy đến Âu Dương Tĩnh thân bên trên, hai tay vòng ôm cổ hắn, hai chân trên bàn bên hông hắn, hướng trên mặt hắn tầng tầng hôn một cái. Một mặt hạnh phúc ước mơ, tuổi tròn 20 tuổi liền có thể sinh bé cưng, làm mụ mụ đi. Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ cười một tiếng. Đúng vậy a, tiếp qua 2-3 năm chúng ta Dung Nhi liền muốn làm mẫu thân, hắc hắc. Hoàng Dung cười ngây ngô một hồi, bỗng nhăn lại tiêm lông mày. Thế nhưng là 2 năm này dặm hơn, cha chồng sợ là sẽ phải một mực thúc giục đây. Âu Dương Tĩnh cười nói, đừng lo lắng, lần sau đi bái kiến thúc thúc, ta đem việc này nói rõ với hắn, cho hắn cái hứa hẹn, khiến cho hắn lại đợi thêm 2-3 năm money, ngược lại hắn cũng chờ được ư money. Hoàng Dung gật gật đầu, bỗng cười hi hi nói ra, Tĩnh đại thúc, ngươi bỏ lỡ một lần cơ hội tốt nha. Âu Dương Tĩnh không rõ ràng cho lắm, cái gì tốt cơ hội, nạp thiếp cơ hội nha. Hoàng Dung le lưỡi một cái nhọn, cười cợt nói, cha chồng mở miệng nhường ngươi nạp Nhâm tỷ tỷ các nàng làm thiếp, ngươi không có ngay tại chỗ đáp ứng nha. Hừ hừ, lúc ấy ngươi như đáp ứng, ta cũng sẽ không phản đối. Phụ mẫu chi mệnh nha, ta cái này hiếu thuận con dâu cũng không dám ngẫu nghịch. Bất quá đã ngươi lúc ấy không có đáp ứng, hắc hắc hắc, nàng cười đến gian xảo, rất giống chỉ trộm được con gà con tiểu hồ ly. Hiện tại nha, ngươi như còn muốn nạp thiếp, ta thế nhưng là sẽ không đáp ứng. Tốt ngươi cái nhỏ Dung Nhi, gan lớn rất mà. Âu Dương Tĩnh cúi người, dán vào lỗ tai của nàng, nói khẽ, mỗi lần cùng ta ân ái lúc, là ai khóc không thành tiếng, buồn bã năn nỉ tha, rõ ràng đánh không lại Tĩnh đại thúc, còn muốn chiếm lấy Tĩnh đại thúc không thả. Nhỏ Dung Nhi, xem ra, đại thúc ta hôm nay, không phải hung hăng phạt ngươi một phen không thể. Nói đi. Hắn đem Hoàng Dung một thanh ôm lên, khiêng đến trên vai, nhanh chân đi hướng tẩm điện. Hoàng Dung kinh hô một tiếng, lớn xấu hổ, Tĩnh đại thúc, hiện tại vẫn là ban ngày nha. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, ban ngày lại như thế nào, chúng ta lại không phải là không có tại ban ngày ân ái qua. Thế nhưng là thế nào, còn chưa bắt đầu liền muốn cầu xin tha thứ à nha. Mới không phải yêu cầu tha đâu, ta mới không sợ ngươi đây, không sợ ta, cái kia thật đúng là quá được rồi. Dung Nhi, ngươi có biết mỗi lần ở cùng với ngươi lúc, ta liền ba thành lực đều không ra đến qua. Hôm nay ngươi đã rộng rạc, cái kia Tĩnh đại thúc a liền sử xuất bốn thành lực, nhường ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Ít khoác lác á, ta cũng là rất lợi hại, ta còn cùng Loan Loan tỉ tỉ học qua. Ô ô, ân, Dung Nhi lời còn chưa nói hết, miệng liền bị Âu Dương Tĩnh dùng miệng chặn lại. Về sau tự là hài hòa mỹ hảo vợ chồng ân ái. Một lúc lâu sau, Âu Dương Tĩnh tinh thần vô cùng phấn chấn, ra đi tu luyện. Còn Hoàng Dung, nàng toàn bộ ban ngày một mực chưa lại xuất hiện, cho đến ngày kế tiếp sáng sớm mới lên. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt trở lại Xạ Điêu thế giới. Đã có một năm money, một năm nay Bởi vì tại nhiệm vụ lần trước bên trong, thu hoạch vượt quá tưởng tượng ban thưởng, còn chiếm được thực thể màu xanh nguyên lực kết tinh, lại lừa gạt đến vạn thần điện treo giải thưởng. Lượng lớn tài nguyên tu luyện duy trì dưới, đinh giải, đao muội rốt cục tuần tự đột phá cảnh giới, tấn thăng đến lục tinh trung giai. Bọn hắn tại thiến nữ u hồn thế giới lúc, liền đã tại trong lòng bàn tay Phật quốc bên trong tấn thăng lục tinh sơ giai. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại lấy được phần thưởng phong phú. Về sau riêng phần mình tiến vào hưu nhàn thế giới tu luyện 1.5 năm. Dù chưa có thể đột phá cảnh giới, nhưng cũng đặt xuống cực kỳ cơ sở vững chắc, tích góp được phong phú tích lũy. Cho nên đinh giải cùng đao muội lần này đột phá lục tinh trung giai, thực là nước chảy thành sông. Bất quá đột phá lục tinh trung giai về sau, hai bọn họ tài nguyên tích lũy cũng đều tiêu hao sạch sẽ. Tiếp xuống thời gian nửa năm, chỉ có thể chậm rãi rèn luyện, thuần hóa tu vi, củng cố cảnh giới, tu luyện thần thông. Mà Âu Dương Tĩnh trong năm ấy, tu vi tăng trưởng lại cực kỳ thong thả. Hắn tại thiến nữ u hồn thế giới nhiệm vụ sau khi kết thúc, vẻn vẹn ngũ tinh cao giai. Về sau lại tại thần kỳ nữ hiệp thế giới, kỳ ngộ liên tục, liên thăng 2 cấp, cái sau vượt cái trước, tấn đến lục tinh trung giai. Nhưng tấn thăng lục giai trung giai cũng đem hắn giai đoạn trước tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Mà hắn cổ thần đạo thể lại hết sức đặc thù, uy lực xa mạnh hơn xa phổ thông huyết mạch. Thể chất tấn thăng lúc tiêu hao tự nhiên cũng là vượt xa cùng giai luân hồi giả. Bởi vậy hắn lần này tại trường thành thế giới lấy được đánh giết ban thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng tuy nhiều, quang thông dụng điểm liền có 70 vạn, còn có 3 cái thực thể màu xanh nguyên lực kết tinh, cũng đã không đủ để làm hắn vọt tới lục tinh cao giai. Hao hết sạch hết thảy tăng cao tu vi tài nguyên về sau, hắn mặc dù thực lực tăng nhiều, cảnh giới lại vẫn đình trệ tại lục tinh trung giai, chỉ là mò tới lục tinh cao giai cánh cửa mà thôi. Đối với cái này hắn cũng không nóng nảy. Tại thời gian kế tiếp bên trong, an tâm tu luyện đủ loại chiến đấu kỹ năng. Âu Dương Tĩnh có tam đại thần kỹ, trong đó đệ tam thần kỹ điểm hóa chi huyết, mặc dù có thể xưng thần tích điểm hóa sinh mệnh chi năng, lại không phải chiến đấu kỹ năng, trong chiến đấu không phát huy được tác dụng. Còn lại hai đại thần kỹ đảo là phi thường ra sức, ngũ hành hỗn độn thần lôi, bổ thiên thủy tinh một công một thủ, tại mấy lần trong chiến đấu đều phát huy tác dụng cực lớn. Bất quá thần kỵ tiêu hao quá lớn, dù cho Âu Dương Tĩnh cũng không thể tùy ý sử dụng. Bổ thiên tường thủy tinh còn dễ nói, môn này phong ngự thần kỵ thi triển về sau có thể thời gian dài tiếp tục, còn có thể tùy tâm sở dục biến hóa hình thái, càng có thể hấp thu công kích của địch nhân, trái lại gia tăng bổ thiên tường thủy tinh phòng ngự cường độ. Cùng với duy trì thời gian, chỉ cần không có tại trong chớp mắt lọt vào siêu việt hắn cực hạn chịu đựng đả kích, bổ thiên tường thủy tinh liền sẽ không bị đánh vỡ. Trường thành trong thế giới, Âu Dương Tĩnh bổ thiên tường thủy tinh từng bị kích phá. Nhưng đó là bởi vì thao thiết chúa tể thực sự quá mạnh. Chính là chỉ thiếu một chút, liền có thể trở thành chân thần siêu cấp cường giả. Mà Âu Dương Tĩnh vì bảo hộ đồng đội, lại đem bổ thiên tường thủy tinh chia ra làm 4. Cho tiểu long nữ, đinh giải, đao muội mỗi người chia 1 phần. Đến lúc này, bổ thiên tường thủy tinh cường độ liền không thể tránh khỏi giảm xuống, cho nên mới sẽ bị thao thiết chúa tể bão táp tinh thần đánh tan. Bổ thiên tường thủy tinh dùng gánh vác không lớn, một lần phát động bổ thiên tường thủy tinh Trên cơ bản là có thể tiếp tục chỉnh cuộc chiến đấu. Có thể ngũ hành hỗn độn thần lôi liền không đồng dạng. Hỗn độn thần lôi uy lực mặc dù lớn, nhưng một phát thần lôi cũng chỉ có thể bạo như vậy một chút. Đơn đấu lúc còn dễ nói, trung bình chếch lên một phát thần lôi, dù cho lục tinh cao giai cường giả, không chết cũng muốn hấp hối. Nhưng nếu là đối mặt nhiều cái lục tinh cao giai cường địch, cái kia tiêu hao rất lớn ngũ hành hỗn độn thần lôi, liền không thể tùy tiện vận dụng. Vì thế, Âu Dương Tĩnh dùng ngũ hành hỗn độn thần lôi làm cơ sở, mở phát ra hai chiêu yếu hóa bản thường dùng chiêu thức. Một là ngũ hành trưởng tâm lôi, một là ngũ chỉ sơn. Này hai chiêu tiêu hao nhỏ, uy lực lớn, còn có lấy cực lớn tấn thăng tiềm lực. Âu Dương Tĩnh hiện tại không làm gì nhàn, liền suy nghĩ lấy như thế nào đem hai chiêu luyện được càng mạnh. Hiện tại, hắn liền tại thử nghiệm gia tăng ngũ chỉ sơn, uy lực, biến hóa, trở về xạ điêu thế giới trước đó. Hắn dùng nhiều tiền, tại luân hồi điện cạnh thay đổi 5 kiện bảo vật, đó là 5 tòa lớn chừng bàn tay, như là 4 cây cảnh núi nhỏ. Một tòa kim khí nồng đập mani vốn là một tòa tại thái ất kim tinh trong mỏ quặng. Hấp thu ngàn năm kim khí phổ thông dãy núi, ngàn năm thối luyện xuống tới, áp xúc đến lớn chừng bàn tay, lại có 100 tấn chi trọng. Một tòa màu xanh biếc giạt rào, sinh cơ bừng bừng, chính là chịu đủ ất mộc tinh khí thối luyện dãy núi. Lớn chừng bàn tay một ngọn núi. Trong đó ất mộc tinh khí nếu là bạo phát đi ra, đủ để đem một mảnh 100 dặm sa mạc lớn hóa thành rậm rạp rừng cây. Khác 3 tòa núi, phân thuộc thủy, hỏa, thổ 3 loại thuộc tính. Thủy hành chi sơn xuất từ hải nhãn chỗ sâu, hỏa hành chi sơn xuất phát từ trong phổi, mà thổ hành chi sơn thì là một tòa chịu địa cực nguyên tử thối luyện ngàn năm nguyên tử chi sơn. Đã có thể nhẹ như lông hồng, cũng có thể nặng hơn Thái Sơn. Âu Dương Tĩnh tiếp xuống tu luyện, chính là muốn đem này 5 tòa núi nhỏ luyện vào tay phải 5 trong ngón tay, làm bàn tay của mình, biến thành chân chính ngũ hành sơn. Hết chương.